Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, nữ nữ blog ban đầu biểu diễn. La Khải lão sư, chấm ngoặc kép, tiết chế sau khi hoàn thành, Dương Yến tự mình cầm La Khải đưa đến quảng điện cao ốc cửa ra vào. Vị này Tây Hà đài truyền hình người chủ trì cười mỉm mà hỏi thăm. Xin hỏi ngài dùng phi tín sao? Ta còn có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo ngài. Có, La Khải cầm chính mình dãy số nói cho đối. Phương biết, ngươi thêm ta. Tốt, cảm ơn. Dương Yến cầm di động mừng khấp khởi nói. Vậy chúng ta quay về trò chuyện. La Khải lão sư gặp lại. La Khải cười cười, gặp lại, rời đi quảng điện cao ốc đi vào bãi đỗ xe. Sau khi lên xe, Tề Hân Quân ngồi ở vị trí kế bên tài xế xông lên lấy La Khải cười. Cười đến có chút quỷ dị. La Khải kỳ quái, vui mừng Quân đồng học. Ngươi cười cái quái gì a? Tề Hân Quân nghiêm túc khuôn mặt. La Khải đồng học, ngươi cần phải cầm giữ lai chính mình a. La Khải cũng buồn bực. Cái quái gì a? Tề Hân Quân thần bí khuôn mặt. Ta xem Dương Yến đối với ngươi có ý tứ. Nàng cái ánh mắt kia ta vừa rồi thấy rõ rõ ràng sờ. La Khải không biết nên khóc hay cười. Ngươi suy nghĩ nhiều. Thật không có suy nghĩ nhiều. Chấm ngoặc kép, Tề Hân Quân nói ra. Ngươi phải tin tưởng nữ nhân trực giác. Dương Yến thế nhưng là chúng ta Tây Hà nhất chi hoa. Đài truyền hình bên trong hào mỹ nữ. Truy người nàng nhiều. Nàng không có một cái năng lượng để ý. Nàng nếu là đối với ngươi không ý nghĩ gì, làm sao có khả năng hỏi ngươi phải bay tín hiệu. Đáng tiếc con gái của ngươi đều có, cũng không thể cùng với nàng đính hôn bên ngoài yêu a. La Khải cười nói, ta không có kết hôn. Ngươi không có kết hôn? Tề Hân Quân kinh ngạc. Cô nàng kia cô nàng. Chấm ngoặc kép. La Khải thở dài nói ra. Nữ nữ là nữ nhi của ta. Ta cùng với mẹ của nàng rất sớm chia tay. Chuyện này cũng không phải bí mật gì. Biết nhiều người. Cho nên hắn không ngại nói cho Tề Hân Quân. Nguyên lai là dạng này a. Chấm ngoặc kép. Tề Hân Quân kịp phản ứng. Nói ra. Này tất nhiên lời như vậy. Người ngược lại thật sự là có thể suy tính một chút Dương Yến. Dung mạo của nàng xinh đẹp. Nhân phẩm cũng không tệ. Điều kiện gia đình lại tốt. Chấm ngoặc kép. Dừng lại. La Khải gặp Tề Hân Quân lại hóa thân bà mối tư thế. Vội vàng nói. Ta cùng với nàng không thích hợp. Với lại ta tạm thời cũng không muốn tìm người kết hôn. Lại nói người ta chưa chắc có dạng này cách nghĩ. Tề Hân Quân chưa từ bỏ ý định. Cô nàng kia cô nàng dù sao cũng phải có cái mụ mụ a. Không có mụ hài tử đáng thương biết bao a. Nàng vừa mới làm mụ, chính là mẫu tính mạnh nhất thời điểm. La Khải cười khổ, không nói cái này, chúng ta đi về trước đi. Tề Hân Quân nói ra, lớp trưởng còn chưa kết hôn. Chấm ngoặc kép, La Khải im lặng, trở lại Tây Hà đại tửu điếm. La Khải cùng tỷ phu một lần nữa tụ hợp. Đưa tiễn Tề Hân Quân cùng Giản Hoành cặp vợ chồng về sau. La Tuệ nệ với La Khải. Ta cùng ngươi tỷ phu cũng phải trở lại. Ngươi giống như nữ nữ ở chỗ này chơi đi. La Khải sững sờ. Không phải đã nói ban đêm ở chỗ này sao? La Tuệ giải thích nói. Ta không ở nhà. Hai cái tiểu gia hỏa muốn lật trời. Ăn Tết sự tình lại nhiều. Cho nên vẫn là trở lại mới có thể yên tâm. Ngươi cũng không cần quản. La Khải nói ra. Vậy ta lái xe đưa các ngươi trở lại. La Tuệ cười nói. Làm phiền toái như vậy làm gì? Chính chúng ta nhờ xe trở lại là được. Đúng. Thay ta cảm ơn ngươi đồng học. Thật sự là phiền phức hắn. Buổi chiều Giản Hoành đều đang bồi lấy nàng và Đồng Cường. Với lại liên quan tới làm sửa sang đội sự tình. Giản Hoành cũng cung cấp rất có bao nhiêu dụng ý gặp. Thậm chí hứa hẹn hỗ trợ giới thiệu sinh ý. Giản Hoành gia cảnh rất tốt. Lại tại công thương cục đi làm. Tại Tây Hà mặt người rất rộng, với lại làm người nhiệt tâm, có hắn hỗ trợ, như vậy cái này cái cọc sinh ý liền tốt làm rất nhiều. La Khải gật gật đầu, vậy ta gọi chiếc xe tiễn đưa các ngươi trở lại. Hắn biết tỷ tỷ cũng tiết kiệm, khẳng định không nỡ đánh xe quay về La Gia Thôn. Thế là kiên trì vì nàng gọi xe taxi, với lại chính mình đem xe trước tiên giao tiền rơi. Nhìn lại hai người ngồi xe rời đi mới yên tâm. Tất nhiên đến thị trấn, La Khải định ở lên một đêm, ngày mai tới trường học nhìn xem, lại bái phỏng vừa xuống ban chủ nhiệm. Năm đó ban chủ nhiệm lão sư đối với hắn rất tốt, về tình về lý đều muốn thăm hỏi vừa xuống. Hắn ngay tại Tây Hà Đại Tửu Điếm bên trong đặt trước cái gian phòng. Tích tích, kết quả mới vừa tới đến trong phòng, La Khải điện thoại di động tự đứng lên. Có người cho hắn tóc phi tín tin tức, chính là Dương Yến. La Khải lão sư, ngài buổi tối hôm nay là ở tại Tây Hà, vẫn là quay về La Gia Thôn? La Khải do dự một chút, trả lời, hôm nay ta vẫn còn ở Tây Hà, dự định ngày mai trở lại. Dương Yến, vậy ngài ban đêm có rảnh không? Ta muốn mời ngài ăn một bữa cơm, có việc thỉnh giáo ngài. La Khải không khỏi nghĩ lên vừa mới Tề Hân Quân nói đùa tự mình. Lắc đầu trả lời, thật có lỗi, ban đêm còn có việc khác tình. Ngươi có cái gì vấn đề trực tiếp tại phi tín lên hỏi ta tốt. Dương Yến hẳn là rất thất vọng. Vậy được rồi, quấy rầy ngài, gặp lại, hồi phục một câu cuối cùng. La Khải đưa điện thoại di động hướng về trên tủ đầu giường ném một cái. Sau đó bổ nhào vào trên giường lớn, hắn lật người đến, hướng về nữ nữ giang hai tay ra, đến, để cho ba ba ôm một cái. Nữ nữ lập tức bay nhào tới, nhảy đến trên người hắn, cười khanh khách. La Khải tại trên mặt nàng bẹp một cái, hỏi, buổi chiều giống như cô chơi đến vui vẻ sao? Vui vẻ, chấm ngoặc kép. Nữ nữ cầm khuôn mặt dán vào La Khải lồng ngực, nói ra, cô cùng ta cùng một chỗ ca hát, còn dạy ta chơi đoán chữ, trả lại cho ta mua rất thật tốt ăn đồ ăn vặt. Chấm ngoặc kép, La Khải nói ra, ban đêm ba ba mang ngươi ăn được ăn, sau đó ngày mai ba ba dẫn ngươi đi nhìn xem ba ba trước kia qua trường học được không? Tốt đi. Ban đêm La Khải mang theo nữ nữ đi Tây Hà thị trấn rất nổi danh mỹ thực nhai. Tại đây chẳng những hội tụ Tây Hà cùng Thiểm Bắc đặc sắc mỹ thực, cũng có rất nhiều ngoại lai mỹ vị. La Khải năm đó ở trong huyện học đọc sách thời điểm, thường thường giống như mấy cái đồng học chạy tới nơi này đánh một chút nha tế. Nhiều năm không có tới, đầu này mỹ thực lễ so trước kia càng thêm phồn hoa náo nhiệt. Năm đó lão tự hào tất cả đều vẫn còn, muốn ăn được ban đầu tư ban đầu vị chính tông vị đạo. Không xếp hàng vậy khẳng định là không được. Hoàng mô mô, khoai tây trà trà, dầu toàn nhi, lỗ con lừa tấm ruột, móng ngựa xốp giòn, La Khải chính mình lăn lộn cái bụng căng tròn. Nữ nữ đồng dạng đại bão có lộc ăn, nàng cũng ưa thích mứt táo nhân bánh hoàng mô mô. Tại hối hả mỹ thực nhai bên trên, hắn ôm tay cầm mứt quả nữ nữ đến mở đầu tự chụp hình. Sau đó tóc đến chính mình blog bên trong, quê hương mỹ thực khó quên nhất. Kết quả La Khải blog bình luận khu nhất thời sôi trào. Hoa kháo, người mất tích trở về á? Khải ca, chúng ta nghĩ ngươi, đây là ở đâu bên trong a? Ui ui ui. Ta nói các ngươi đều không có chú ý tới Khải ca ôm tiểu cô nương sao? Nàng là ai a? Thật đáng yêu tiểu cô nương a. Thân thiết, là tại Thiểm Bắc a. Giống như những một ngày đó soát 10 lần 8 lần minh tinh nghệ nhân khác biệt. La Khải bình thường không thế nào chơi blog, đến bây giờ mới thôi hắn blog số vẻn vẹn chỉ có hơn 10 đầu mà thôi. Ngay cả người khác số lẻ đều không có. Từ kinh thành trở lại La Gia Thôn về sau, hắn có hơn một cái tuần lễ không có tóc blog, nhưng blog fan số lại hướng phía 200 vạn rảo bước tiến lên. chủ yếu là Yến Kinh tình duyên mang đến nhân khí, mà lần này tiện tay tóc lóc, nhưng là hắn lần thứ nhất cầm nữ nữ đánh vào trong màn ảnh. Tối nay nữ nữ ăn mặc rất xinh đẹp, phấn sắc phim hoạt hình áo lông phối hợp đồng dạng phấn sắc đồ hàng len cái mũ cùng thủ sáo. Tựa như là quý danh búp bê, đừng đề cập có bao nhiêu nhận người ưa thích, bình luận nổ tung lại bình thường không tệ. Rất nhiều fan đều tại hỏi thăm nữ nữ thân phận, Lạc Khải cũng không bán cái nút, chủ động để lộ mê. Đây là nữ nhi của ta, nhũ danh nữ nữ, ta thay nàng hướng về sở hữu bằng hữu vấn an, sớm chúc mọi người chúc mừng năm mới. Tất nhiên lựa chọn tại trong vòng giải trí lăn lộn, nữ nữ tồn tại sớm muộn cũng là phải lộ ra ánh sáng. Cùng để cho người khác chụp ảnh đoán, còn không bằng chính mình chủ động thoải mái lộ ra tới. Chỉ bất quá trước kia đều không có tìm tới phù hợp cơ hội. Buổi tối hôm nay cảm giác rất tốt, xem như cho mọi người một kinh hỉ đi. Đám fan hâm mộ quả nhiên cũng kinh hỉ. Hoa, nguyên lai là chúng ta tiểu công chúa a, xinh đẹp thiên sứ, mong ước nữ nữ vui vui sướng sướng lớn lên. Chúng ta yêu ngươi, nữ nữ, chúc mừng năm mới, ta muốn đợi nàng lớn lên. Còn kịp sao? Moe trở mình, chấm ngoặc kép, là khải fan tuy nhiên không phải rất nhiều, nhưng thật phấn tỷ lệ phi thường cao, mọi người ưa thích hắn. Không chỉ là bởi vì La Khải dáng dấp đủ tiến, càng là bởi vì hắn tại âm nhạc phương diện vốn có hơn người tài hoa. Yêu ai yêu cả đường đi, lần đầu tại blog lên biểu diễn nữ nữ, trong nháy mắt liền chinh phục những này đám fan hâm mộ. Bọn họ nhao nhao đưa lên ca ngợi cùng chúc phúc, thế là tại nữ nữ không biết rõ tình hình tình huống dưới. Nàng cỡ nào một đoàn, cô nàng phấn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.